Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Thục không đề phòng nên ăn trọn cái tát của Trân. Nó sờ lên môi thấy dỉ máu thì la toáng lên. Chị đánh tôi hả? Chị nói ai bỉ ổi? Bỉ ổi bằng cái thằng bá vơ này không? Nếu gia đình chị nghèo khó như trước, nó có ủa vô nhận mẹ nuôi chị nuôi hay không? Bởi vì bây giờ nhà chị có tiệm tạp hóa lớn, chị là nhân viên phòng thuế, nên nó lợi dụng mẹ con mấy người để có chỗ ăn chỗ ở. Nhờ vậy mà bây giờ nó có sạp trái cây, có xe Honda chạy le lói với người ta, chứ không thì vẫn còn ngủ bờ ngủ mủi, ăn mày ngoài đường. Nó không nịnh mấy người mới lạ, như vậy mà không bị ổi sao? Bà ba bụm miệng thục lại, van vỉ. Trời ơi, mày làm ơn bớt bớt cái miệng lại dùm tao. Thục gỡ tay, xô bà ra. Bởi vậy con kêu nội về mà nội không chịu nghe, ở chi với những loại người này không biết. Quá sức chịu đựng, Trần bậm môi rít lên. Loại người gì hả mày? Mày muốn ám chỉ điều gì? Tôi muốn nói trước mặt tôi, ngoài nội tôi ra thì toàn là một lũ lợi dụng. Mẹ bà và bà lợi dụng thằng này trai khỏe mạnh để làm con chó giữ nhà. Còn thằng này nó lợi dụng mẹ con bà để nó có chỗ ăn chỗ ở. Nó còn lợi dụng nội tôi coi trưởng quán cho nó. Bà tôi già từng tuổi này rồi mà còn làm mọi không công cho nó. Mấy người bộ đuôi hết rồi hay sao? Chưa hết, mẹ bà còn lợi dụng thầy dân để gả bà vào đó. Vì thầy dân có nhà có cửa, có địa vị. Biết thầy già hơn bà cả chục tuổi mà còn gán ghép để sau này ổng chết trước, bà thừa hưởng gia tài. Mưu mô của mấy người, con nít nó cũng nhìn ra. Cục quá tức giận, chỉ ra ngoài đường. Đi ngay, đi khỏi nhà tao liền. Cho mày ở lại một đêm trong phòng trọ, rồi mai phải cuốn xéo. Tôi không cần ở lại một ngày nào hết. Nội soạn quần áo, theo con về liền trong đêm nay đi. Nội có tiền, bà cháu mình bao xe về. Bà ba la lên. Quỷ nhập mày rồi sao vậy Thục? Nội còn tiếc chỗ này lắm sao? Trần hét lên. Con kia, nội của mày nhưng mà là ngoại của tao. Mẹ tao rước bà lên thì phải chính mẹ tao đưa về. Mày là cái thứ gì mà lại muốn kêu ngoại về thì ngoại phải nghe lời của mày chứ. Từ lâu tao biết mày chẳng ra cái gì, nhưng hôm nay mới tận mắt chứng kiến mày tệ đến vậy. Nhà của tao không có muốn quan hệ chi với mày nữa. Còn chuyện lợi dụng gì đó, mày nghĩ ra thì kệ mày. Không thay đổi được gì đâu, bởi vì không ai quan trọng suy nghĩ của mày đâu. Dũng cũng tiếp lời. Ừ, tôi bị ổi lắm đấy. Không có mẹ thì tôi không có ngày hôm nay. Nhưng cô nên nhớ kỹ này. Bên cạnh sự yêu thương lo lắng của mẹ và chị, tôi cũng phải lao động vất vả để có được hôm nay. Tôi không lánh nặng tìm nhẹ như cô. Việc gì cũng sợ khó. Chỉ muốn người ta lót ổ sẵn để vào đẻ thôi. Việc bà ngoại trông trưởng quán giúp tôi lại bị cô xem là lợi dụng. Cũng xong không sao. Cô nói tôi xấu xa cỡ nào tôi cũng nhịn. Đúng hơn là bỏ ngoài tai. Nhưng cô mà xúc phạm chị và mẹ tôi thì coi chừng tôi đấy. Sời, càng nói càng lòi cái đuôi nịnh bợ kìa. Mày làm gì tao? Vả cô muốn rất răng chứ gì. Muốn thử không? Mày ngon. Dũng chồm tới, Cúc vội vàng lôi nó lại. Cô nạt. Mày đi về phòng đi. Ngày mai tự về, hay là để tao điện cho cha mày lên lôi cái đầu của mày về. Tôi về thì bà nội phải về với tôi. Má tao không cần mày lo. Nội tôi ở đâu thì tôi ở đó. Đủ ai tách ra được đấy. Chân như lửa chế thêm dầu, nó phừng phừng nổi giận, nắm tay Cục Thục kéo ra ngoài và đóng sập cửa lại. Thục bên ngoài vỗ cửa ầm ầm hét vang. Mấy người nhớ đối xử với tôi như vậy nhen, tôi không bỏ qua đâu. Con nói rồi đó, nội thu xếp tháng mai về với con. Không thôi con nằm ăn vạ ở đây cho nội coi. Ai nấy mặt mày hầm hầm, bà ba lo lắng nắm lấy tay của Cúc. Con đừng giận, để má dạy lại nó. Chân nổi nóng với bà ngoại luôn. Ngoại dạy nó được không? Trước mặt ngoại mà nó còn như vậy, nó có coi mẹ con là cô nó đâu. Ý mẹ con đã kêu mang nó cả tháng nay, con còn cố tình kiếm việc làm cho nó. cái ngữ nó không biết tình nghĩa ơn ích là cái gì. Tại sao mà cậu ba quá biết điều lại sinh ra cái đứa con như nó được chứ? Ngoại sống gần nó bao lâu nay còn chưa hiểu nó hay sao? Ngoại biết nó lì lợm, nhưng không ngờ nó hỗn như vậy. Cúc à, hay là để mai má về dưới với nó giải thích cho vợ chồng thằng Tiền biết kẻo con pha nó nghe lời con nghĩ bậy bạ chị em mất lòng. Cúc dịu dàng nhìn mẹ. Vậy để con đưa má về. Con cũng phải giáp mặt với cậu mợ mà giải thích. Nói chuyện với cậu mợ xong sẽ rước má lên luôn. Má sợ nó không chịu đi chung xe với con. Không chịu nó đi xe đò đi. Má đừng chiều và sợ nó như vậy. Nó được nước sẽ làm tới đấy. Mợ bà chắc cũng mỗi thú mỗi chiều, nên bây giờ nó ngông nghênh, coi ai như cũng phải có bổn phận nghe theo nó vậy. Chân à, con gọi xe chú Năm đi. Mai sáng mẹ đưa ngoại về quê. Có thể lưu xe ở lại một đêm, mốt mẹ và ngoại lên. Bà ba vẫn còn lo lắng. Rồi có chuyện gì không con? Má ơi, chị em con lớn hết rồi, cậu mợ ba cũng phải hiểu tính nết của con họ chứ. Nếu con không về với má, biết con thục thêu dệt ra chuyện gì nữa mà tính của mợ ba má biết quá mà. Bất bình nó sẽ đi nói giáp xóm hết, rồi mặt mũi con để đâu? Con đưa má về quê để má thăm lại nhà, mồ mả của cha, rồi trở lên, chứ không phải là con nhượng bộ thục đâu. Con nhịn nó lắm rồi, má cũng biết mà. Bà ba làm thinh, chân gọi điện dặn xe chú Năm là người quen ở gần đó. Dũng nhăn mặt nhíu mày, nó không thể tưởng tượng trong gia đình của bên ngoài lại có đứa con gái như Thục. Nhớ tới khuôn mặt đanh đá và ánh mắt của Thục khi nói chuyện mà Dũng rùng mình. Nó xin phép về nhưng lại chạy tuốt qua nhà của Sân. Ngày mai sẽ đưa mẹ và bà ngoại về quê. Vậy là chuyện sắp đoan lại giới thiệu với mẹ chưa thể thực hiện được. Nghĩ mà ghét con nhỏ Thục này. Dũng nhiều lần hứa với bà ngoại khi dỗ ông ngoại nó sẽ cùng bà về quê với mẹ và chị nó. Mà trước hoàn cảnh này nó về tới dưới không chừng là bị con Thục làm nhục chứ chẳng chơi. Vậy là đường về quê ngoại còn quá xa vời. Sáng hôm sau, vừa hừng là bà ba xuống phòng kêu Thục về quê với bà và Cúc. Bà đã chuẩn bị những lời thuyết phục để nó đi cùng xe, vì bà quá hiểu tính của cháu nội mình. Cả Cúc và Chân đều nghĩ rằng nó sẽ làm mình làm mẩy, không chịu đi chung. Nhưng không ngờ con nhỏ này có những hành vi kỳ lạ mà người bình thường không thể đoán trước. Nó bình thản, xách hai cái vali to đùng, đứng trước cửa nhà chờ xe chứ không vô. Chân nhìn cái bản mặt hất rất của nó cộng với hai cái vali mà ứa gan. Hôm lên đây thì chỉ có một cái, mà bây giờ chưa làm ra được đồng bạc nào, đã tiền đâu mà nó mua sắm đầy áp như vậy chứ. Mà thôi kệ bà nó đi, hôm nay nó rời khỏi đây rồi thì đừng mong có ngày nó quay trở lại. Bà ngoại lên ở đây, Chân cũng không màng đến chuyện về quê. Quê hương của mẹ, ngoài cậu ba ra không có gì để nó phải nhớ nhung lưu luyến. Dù đó là nơi nó được sinh ra, là nơi chôn nhau cắt nhốn của nó. Bởi vì nơi đó có một người lẽ ra nó phải gọi bằng cha, nhưng ông ta đã không xứng đáng nữa rồi. Cúc về quê sớm hôm sau thì lên một mình. Cô nói với hai con là bà ngoại ở lại tới đám dỗ ông ngoại chờ Cúc về trước. Thật ra Cúc biết má cô muốn ở lại để bênh vực cho Thục, sợ nó bị Tiền đánh. Cúc nhớ khi biết chuyện mặt Tiền đỏ lên, nghiến răng chặt rất giận dữ. Còn Thục thì ong óng cãi tay đôi với cha. Thục không hề thấy mình sai thì làm sao mà dạy cho nó sửa đổi. Mấy lần Tiền nhào tới định đánh Thục nhưng đều bị má và vợ cản lại. Tiền là người sĩ diện, anh cũng sợ ồn ào, tai tiếng về Thục sẽ ầm ĩ thì làm sao mà nó ra đường nhìn mặt ai. Tâm trạng người làm cha làm mẹ có đứa con hư như ngựa bất kham Cúc chưa từng trải qua. Nhưng cô biết em trai của mình rất đau lòng. Tiền cứ tự trách do mình quá để tâm vào công việc và hoàn toàn tin tưởng vợ, nên vô tình để Thục trở nên hư hỏng, đáng chết như vậy. Thôi thì muốn cứu vãn, chỉ còn cách dùng tình cảm phân tích thiệt hơn với nó coi sao. Tiền xin lỗi đã để con làm phiền chị một thời gian. Pha cũng vậy. Pha rất buồn khi nhìn thái độ hỗn hào láo xược của Thục. Cô đã hoàn toàn thất vọng về đứa con gái của mình. Tuy nhiên, Cúc không hiểu được trong đầu Pha nghĩ gì. Pha khác với Tiền. Nếu mà Tiền quyết liệt muốn trừng trị Thục thì Pha lại nghĩ có thể trong quá trình Thục ở trên đó đã bị chị chồng của mình bạc đãi nên nó sinh lòng oán hận. Và bà mẹ chồng này bây giờ trong mắt chỉ có đứa con gái bảo bối và cháu ngoại thành đạt, chứ Thục chẳng là gì với bà. Không cần họ nữa, tự Pha sẽ dạy dỗ con của mình, sẽ hướng nó đi đúng theo con đường mình vạch ra. Dù sao thì Thục cũng thân với cô hơn là ba nó. Cúc mang tâm trạng ủ ê về nhà nhưng không chia sẻ với hai con. Cô muốn chúng vui với hạnh phúc hiện tại của mình. Gia đình Cúc yên ổn một thời gian. Thời gian này, Trân và Dân hay đi chơi riêng với nhau. Cúc để hai đứa nó tự do thoải mái, bộc lộ tình cảm. Tuy nhiên, dù Cúc biết chắc hai người đã bằng mặt, bằng lòng nhau rồi, nhưng Dân vẫn gọi cô là chị và xưng cậu với Trân. Cúc cười thầm, danh xưng gần 10 năm nay đâu phải dễ dàng thay đổi. Cúc rất vừa ý Dân. Trân nói với cô, hè này Dân sẽ đưa cha má anh gặp Cúc để bàn chuyện cưới xin. Cúc vui mừng, cô chỉ chờ có vậy. Cô rất mong ngày hai đứa nó chung nhà. Cúc tin rằng chúng sẽ hạnh phúc, sau đó sẽ sinh vài đứa con. Trong nhà có tiếng trẻ thơ bi bô. Nghĩ đến điều đó, Cúc đã cảm thấy vui rồi. Dũng đã dắt Đoan về ra mắt mẹ. Thoạt nhìn là Cúc có cảm tình ngay. Hôm đó cô không hỏi gì nhiều về gia cảnh của Đoan. Cô nấu bữa cơm thịnh soạn, cùng hai cặp ăn vui vẻ. Sau bữa cơm, Đoan dọn dẹp rửa ráy với Chân. Chị em nó thân tình như quen biết từ lâu. Viễn cảnh hạnh phúc ngập tràn, làm khuôn mặt của Cúc vốn đã đẹp lại càng rạng rỡ hơn. Nhưng đời ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm đó là ngày Chủ nhật, cả nhà Cúc gồm Dân, Trân, Dũng và Đoan tập trung lại để làm bữa ăn gia đình. Dũng đóng cửa sạp, Đoan nấu nồi chè thương đãi cả nhà. Cúc đi chợ mua đồ ăn về cho chị em nó chế biến. Mọi người cười nói xôn xao, không khí tưng bừng vui vẻ, thì nghe tiếng xe Honda đỗ trước cửa. Nhìn ra, Cúc thấy Vạn sừng sững tiến vào. Theo sau là người phụ nữ lạ mặt. Nhưng chỉ trong một thoáng khi nhìn kiểu lựng khựng của bà ta, Cúc nhận ra ngay, đó là bà An khở khệch ngày nào ở quê cô. Người đàn bà đã hai lần bị Vạn cưỡng hiếp và cũng đã hai lần mang thai. Hôm nay hai người họ đến đây làm gì? Cúc chợt lạnh toát người khi nghĩ tới chuyện sự xuất hiện của họ có liên quan đến thân thế của Dũng. Không thể nào, không thể nào đâu. Dân và Dũng cùng ngồi với Cúc trên bàn để gọt trái cây nên phát hiện ra Vạn cùng lúc. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì bà An đã nhào tới ôm chầm lấy Dũng, khóc ré lên. Thằng Bạc, đúng là con rồi. Con đúng là thằng Bạc của má rồi. Dũng gỡ tay bà ta ra, lùi lại đứng giữa Chân và Đoan, mặt cau lại. Bà nói xàm cái gì đấy? Ai là con của bà? An khóc sướt mướt, lời nói quấn vào nhau không rành rẽ nên câu được câu mất. Con là thằng Bạc, con của má. Hồi sanh ra con, nghĩ tới người cha bạc tình của con, để má đặt tên con là Bạc. Cái rồi nghèo quá không nuôi nổi con, cái rồi má đem con cho người ta. Sau đó má đi tìm tùm lum chỗ để sống. Má làm nghề coi bói. Má coi bói hay lắm, vì có người khuất, mày khuất mặt dựa vô má. Cái rồi má về quê mấy năm nay sửa lại căn nhà cũ, ở đó làm nghề coi bói. Má có khách nhiều lắm nên cũng có tiền. Con về ở với má đi, má cho con cả gia tài của má đó. Dũng né sang một bên, tránh cái ôm của bà An, nó gắt gỏng. Tự nhiên nguyên do nào bà đã nhận tôi là con? An quay sang Vạn, cười, nét mặt thay đổi liền. Tại cha con này, đây là cha con. Cha con gặp má hỏi con đâu, cái rồi má kể cho ổng nghe. Cái rồi ông chửi má quá trời, vậy là má dẫn ổng tới gặp người hồi đó má cho con. Cái người, người ta nói con chết rồi từ hồi nhỏ xíu, vậy là thôi không kiếm nữa. Cái rồi hôm kia con Thục lại nói với má là con đang ở với má lớn của con. Thục có hỏi gì, nhận dạng không? Má nhớ hồi sinh ra con, ở lòng bàn chân con có cục thịt dư. Thục nói đúng rồi, cái cha con cũng xác nhận. Vậy là cha má lên đây kiếm con nè. Bây giờ biết gốc khác rồi thì con về với má đi. Về quê con chạy Honda ôm như cha con vậy đó. Còn má thì coi bói, má con mình sống khỏe xe. Bà coi bói hay vậy, sao không bói thử coi tôi có chịu theo bà về? Nếu sự thật là bà là má của tôi không? Đằng này tôi không có tin. An ngơ ngác ngó sang Vạn. Vạn điềm tĩnh nhìn Dũng. Ở với người ngoài sao bằng ở với cha mẹ ruột? Không biết thì thôi, biết rồi con cũng nên về quê nhận lại cha mẹ đi Bạc à. Dù cha sẽ khai sinh cho con, lấy họ cha đàng hoàng. Bà nội cũng muốn con về nhận tổ quy tông lắm. Con coi, mặt con giống y chang với ba ngày xưa. Má lớn của con chắc biết rồi, nhưng tại ích kỷ nên không nói ra thôi. Cúc bĩu môi, cô quá sức khinh thường anh ta nên cũng không buồn nói chuyện. cứ để Dũng đối phó. Cúc tin Dũng có đủ bản lĩnh để đương đầu với vấn đề của nó. Nếu không được, chừng đó cô sẽ ra tay. Dần nãy giờ im lặng lắng nghe, quá bức xúc, anh dặn mọi người đứng đối diện với Vạn. Hôm trước tôi đã nói rõ với anh rồi, sao anh mau quên quá vậy? Thằng Dũng là con trai của tôi, ai cho phép mấy người A thần phù nhào vô nhận vơ như vậy chứ? Vạn xô Dân ra, lử mắt cười nhạt. Mày giả nai hả mày? Trước ve vãn mẹ, sau ve vãn con. Mày muốn lấy chân ý, thì phải qua ải của tao, bởi vì tao là cha nó, mày biết không? Nhưng mà tao không chấp nhận thằng rể như mày uổng công mang tiếng trí thức mà lại nhào vô đảo mỏ. Nè, anh ăn nói cẩn thận chút nhá. Tôi không phí lời đôi co với anh. Chuyện gia đình này anh không có tư cách lên tiếng, nhưng thằng Dũng nhất định không có máu mủ với anh. Đừng nghe lời con Thục mà nhận vơ để làm điều càn quấy. Chỉ có miếng thịt dư dưới mu bàn chân thì đó là con của hai người sao? Trần cũng chen chân bước lại. Tôi là tôi thấy ông thèm con phát điên rồi đấy. Cho dù trời xui đất khiến, Dũng là con của hai người thì cũng chưa chắc nó nhận hai người là cha là mẹ đâu. Các người từ chối nó từ trong trứng nước, bao nhiêu năm nay có ai quan tâm nó sống ra sao không? Bây giờ nó nên vóc nên hình, có công ăn việc làm, bắt đầu khởi nghiệp thì lại đến nhận con sao? Các người có cảm thấy mình chơi chẽn không? Đó là tôi ví dụ, nếu mà nó thật sự là con của hai người. Chứ điều đó cũng chưa chắc, nên các người cũng đừng có nên làm quá đà, chỉ nhận lấy sự khinh thường mà thôi. Ánh mắt của Vạn tóe lửa nhìn Chân. Cha là cha của con đó Chân, con nói chuyện với cha mình vậy sao? Xin lỗi ông, tôi mồ côi cha từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ. Ông thèm con ấy thì thèm, nhưng mà không được nhận vơ chị em tôi. Khách sáo với ông nhiêu đó đủ rồi, mời ông về cho. Không được, muốn về thằng Bạc phải về với cha. Hôm nay giá nào cha cũng phải làm sáng tỏ vụ này. Đoàn lúc đó đứng cạnh Dũng và Cúc, nó đã hiểu hết mọi chuyện nên quay sang Dũng hỏi nhỏ. Nếu là sự thật, anh có muốn nhìn lại cha mẹ không? Dũng bĩu môi lắc đầu. Không bao giờ, huống chi đó không phải là sự thật đâu em. Cúc nghiêng đầu nói nhỏ. Nhưng lòng bàn chân của con có thịt dư là thật. Dũng tỉm tỉm cười. Chuyện này con nói với cậu rồi, sở dĩ không nói với mẹ, sợ mẹ đau lòng thôi. Cúc ngạc nhiên nhưng cảm thấy an tâm, Đoan nắm tay cô. Vậy cô cho phép con nói vài lời nhen cô. Con muốn nói gì? Con sẽ dùng giọng điệu hàng tôm hàng cá cho họ sợ mà chạy, nhưng là để đối phó thôi. Còn con không có giữ như vậy đâu nhen cô. Cúc cười thích thú. Con muốn nói gì cứ nói đi. Được Cúc cho phép, Đoan tiến tới trước mặt Bạn và An chào hỏi. Cô chú nói anh Dũng là con của cô chú phải không? An vội vã gật đầu. Phải rồi đó, con là bạn của nó hả? Vậy con kêu nó về ở với bác đi, rồi bác cho nó hết cái gia tài của bác. Gia tài của cô là bao nhiêu? Nhiều lắm, có cái nhà, bác lại có nghề coi bói, ngày cũng kiếm cả trăm ngàn. Cái nhà của cô có bao nhiêu phòng? Mỗi phòng có máy lạnh không? Nhà có tivi, tủ lạnh, máy giặt không? Phòng khách có sofa vài chục triệu không? Trong nhà được mấy cái toilet? Thu nhập của cô đủ để 3-4 người ăn xài không? Thỉnh thoảng còn tổ chức tiệc tùng tại nhà. Nhà đạt được bao nhiêu cái bàn đấy? Cô có biết nấu nướng món ngon vật lạ gì không? An ấp úng. Có nói gì mà tùm lum vậy? Sofa gì? Toilet gì? Mấy cái đó bác đâu có biết đâu. Cái nhà của cô cũng như nhà của người ta, có hơi nhỏ một chút nhưng cũng đủ cho mẹ con ở mà. Cái rồi nếu có tiền thì cô xây tường lên mấy hồi. Thế vậy giờ nhà lá à? Nhà lá ở cũng được, cô có giường mà. Nếu mà nói chịu về rồi, mẹ con ngủ chung chứ gì. Vạn xô An ra. Bà nói xàm cái gì đấy? Nhưng cô là ai? Chất vấn tùm lum là có ý gì? Đoàn điểm tĩnh khinh khỉnh nhìn Vạn. Tôi là vợ sắp cưới của anh Dũng. Anh Dũng nói cưới tôi xong ấy, mẹ ảnh sẽ cho vợ chồng tôi cái nhà kế bên. Tôi bán chè ngày kiếm 200 ngàn. Anh Dũng bỏ mối trái cây có khi lời cả triệu. Tôi không quan trọng ai là cha mẹ của ảnh hết, chỉ quan trọng tiền thôi. Ai cho vợ chồng tôi lợi lộc thì tôi theo người đó. Ông bà nghèo như vậy, nuôi không nổi đứa con đem bán đi cho người ta rồi. Giờ thấy nó có làm ăn được thì tới nhận về. Đó là chuyện của ông bà, mắc mớ gì lôi tôi vô. Anh Dũng thương tôi thì thương mình. Tôi không muốn về quê sống khổ cực, lại đeo mang thêm cha mẹ vô trách nhiệm như hai người đây. Vạn chỉ vào mặt của Đoan cười gằn. Mày lộ đuôi cáo rồi đó. Thì ra mày lấy con tao là vì tiền chứ yêu thương gì. Tao nhận lại con của tao cũng sẽ không nhận cái thứ như mày về làm sao. Ông muộn rồi. Mẹ anh Dũng đã đồng ý cưới tôi. Tôi chỉ biết mẹ ảnh chứ không có biết ai khác. Vạn quay sang Cúc hằn học. Cái thứ như vậy mà cô cũng cho phép để lấy con của tôi sao? Cô muốn trả thù tôi hay sao? Cúc nhếch mép cười khinh bỉ. Là con ông sao? Bàn thờ cha nó còn khói nhang kia kìa. Ông đừng có mà nhận vơ. Cha nó là Lý Chí Chí. Đó là Lý Chí Dũng, có khai sinh hẳn hoi đấy. Ông nhận bảy, có muốn tôi mời ông lên công an về tội xâm nhập gia cư không? Dân tiếp lời. Anh nói Dũng là con của anh chỉ vì lòng bàn chân của nó có miếng thịt sư. Trên đời này có nhiều người có lòng bàn chân có miếng thịt sư lắm. Vậy những người đó đều là con của anh à? Di truyền hay sao? Mày không thấy mặt của nó giống tao sao? Giống sao? Anh nhìn kỹ lại đi. Khuôn mặt này, đôi mắt này, cái miệng này, sống mũi này. Giống ông ấy là giống cái tên gọi mắt mũi miệng. Cũng giống như tôi thôi. Chứ anh nhìn lại đi. Mặt nó có gian như anh không? Mặt nó có ác như anh không? Miệng nó có nói những cái lời bất nghĩa không? Mũi nó có đánh hơi ra mùi tiền không? Nó khác ông một trời một vực mà. Thôi, tao lên đây không phải là gây gổ với tụi mày. Con tao tao bắt về. Con cái phải ở cùng với cha mẹ. Đó là đạo lý ngàn đời. Không ai được quyền chia cắt. Thế đạo lý có dạy người đàn ông hãm hiếp phụ nữ từ có thai rồi ruồng bỏ không? Đạo lý có cho phép người mẹ sinh con rồi đem bán không anh? Hai người không có tư cách để làm cha làm mẹ. Nhất là anh, đứa con do vợ chính thức của anh sinh ra anh cũng từ bỏ. Nói chuyện đạo lý ở đây không thấy ngượng miệng sao? Ai từ bỏ? Năm lần bảy lượt tới nhận con nhưng có ai cho không? Anh nhận con khi chúng đã thành đạt. Điều này anh không thấy xấu hổ với lương tâm của mình hay sao? Sự thành đạt của chúng, anh có góp một phần sức lực nào không? Chuyện nhà tao, không tới lượt mày trỏ mỏ vô. Mày chỉ là cái thằng đeo bám, hết mẹ tới con. Mày có tiếng nói ở đây sao? Ủa? Chứ không phải là anh vừa nói tôi muốn cưới Chân đó sao? Nếu tôi là người nhà của Chân rồi thì thằng Dũng là em tôi. Nó muốn nhận cha mẹ hay không thì tôi phải quan tâm giúp đỡ nó chứ. Bây giờ khỏi phải nói nhiều. Tôi dắt anh và Dũng đi xét nghiệm ADN. Điều đó chứng minh rõ ràng nó có phải là con của anh hay không. Đi thì đi. Dân cười mũi. Nhưng chi phí cao lắm đi nha. Ông phải trả nó nhen. Cao là bao nhiêu? Tôi có làm bao giờ đâu mà biết. Chung quanh tôi không có ai bị ổi tới độ sinh con ra mà chẳng có trách nhiệm, còn bỏ rơi nó. Đừng có thấy ai xét nghiệm gì đâu. Nhưng mà tôi biết chi phí xét nghiệm lên cả chục triệu đấy. Ông có trả nổi không? À mà muốn có một đứa con để dưỡng già thì chục triệu ăn nhầm gì hết. Vạn khựng lại, thái độ càng làm cho mọi người khinh ghét. Đoàn chen vô nói. Cô nói cô có nhiều tiền mà, là cả gia tài cô cho ảnh đấy. Thế cô lấy ra để làm chi phí xét nghiệm đi. An ấp úng nhìn Vạn rồi quay sang nhìn Dũng. Nhiều tiền, nhưng mà đâu tới cả chục triệu dữ vậy. Dân cười xòa. Vậy là không thể xét nghiệm ADN rồi. Điều gì chứng tỏ nó là con của hai người? Anh về bán đất hay mượn nợ xong xuôi rồi đến đây nhận con, chứ đâu thể thấy người sang bắt quàng làm họ được đâu anh Vạn. Mày đừng có ỷ có học thức để rồi lôi ba cái xét nghiệm ra đây hù dọa tao. Mẹ nó đã nói rõ ràng rồi. Khi sinh ra nó có cục thịt dư ở lòng bàn chân. Thằng này mồ côi cha mẹ. Chân lại đúng như vậy. Nếu không phải con tao thì là con của ai? Tao đã tận mắt chứng kiến bàn chân của nó rồi nên mới khẳng định mà đến đây. Nó không nhận tao vì chê nghèo cũng được, miễn nó biết rằng trong nó đang chảy dòng máu của tao. Dẫu sao nó và Chân cũng là chị em cùng cha. Bây giờ tuy tụi nó không nhận, nhưng quan hệ cha con là bất biến, không thể chối cãi. Tao không cần tụi nó về sống chung, chỉ cần nó nhận lại người cha này thôi. Cho má con tao thấy cái mặt cháu nội đích tôn khi bà trăm tuổi có người bưng bài vị. Cũng khịt mũi bĩu môi. Nói nghe mắc cười quá trời nè. Con sinh ra không có trách nhiệm cháu nội, cũng chưa một lần bồng ẵm, mà chết thì muốn nó bưng bài vị. Lấy đâu ra cháu cho các người chứ? Bây giờ kêu xét nghiệm huyết thống mấy người lại kiếm cớ né quanh. Tôi chưa từng thấy ai vô sỉ đến vậy đâu. Hai đứa con của tôi không muốn nó có quan hệ gì với mấy người. Mà nghĩ cũng lạ, hồi ông ăn ở với cô An này, lần đầu biết cổ có thai, tôi đã kêu ông chịu trách nhiệm với người ta. Ông nói đồ khùng sẽ đẻ con khùng. Thế mà lần sau ông lại gieo vào bụng đồ khùng đó thêm một đứa con nữa. Bây giờ ông coi lại thằng Dũng đi, nó có khùng không? Không khùng chứ gì. Thế nó có phải là con của bà An này không? Mà tôi nghĩ nếu biết thằng bà con của hai người còn sống mà nó giống mẹ, ngơ ngơ ngáo ngáo, chắc gì ông đã cực công đi tìm nó. Vạn cứng họng, một lát sau mới nói: bây giờ biết nó sống yên ổn rồi, tôi cũng thay đổi ý định, không bắt nó về nữa. Nhưng nó là con tôi, nó nên gọi tôi một tiếng cha chứ. Cô đã tước quyền làm cha của tôi với Chân, nhưng thằng Dũng thì không có quyền. Dân bực bội quá, anh nghĩ nói chuyện với hạng người này mãi không có hồi kết. Sở dĩ anh đôi co là vì muốn họ thấy khó mà rút, nhanh nhận ra rồi càng kéo dài thì càng phiền phức thêm. Dân quyết định đánh cú shot. Cú này anh để làm lá bài tẩy. Cũng đến lúc lật nó lên rồi. Dân điềm tĩnh nhìn Vạn. Anh nói con trai anh có cục thịt dư dưới lòng bàn chân à? Phải. Vậy là bàn chân nào? Vạn nhíu mày. Cô nhớ lại bàn chân mà hôm trước anh ta nhìn thấy nó ở phía nào. Thì Dân đã hỏi An: chị sinh nó ra, chắc là chị nhớ chứ? An bối rối: chân nào tôi cũng hỏng nhớ. Lại là thiếu trách nhiệm rồi. Cũng thông cảm cho chị khờ khạch. Vậy chị nói nó có tật một tay chân hay là cả hai chân? Một chân thôi, chân kia bình thường. Dân phá lên cười: vậy là đủ rồi. Tôi khẳng định thằng Dũng không phải là con của hai người đâu. Tại sao? Tại vì hai chân của nó đều có cục thịt dư nè. Dũng nghênh mặt. Nó vội vã lật hai bàn chân lên cho mọi người xem. Dưới lòng bàn chân của Dũng đều lồi ra hai cục thịt. Chân vui mừng phóng tới bá lấy cổ Dũng mà reo lên: tuyệt vời, ôi thằng em bảo bối của tôi. Khi Chân reo hò mừng rỡ thì hai khuôn mặt Vạn và An lãng nhách ra. Vạn giận dữ nhìn An hằn học. An lúc đó không còn vẻ tỉnh táo đâu. Chị ta xanh mặt nhìn chân vô đôi bàn chân của Dũng, nói lẩm bẩm trong miệng: không phải con tôi đâu. Con tôi chân có đâu lòi ra ghê thế này. Nó chỉ có cái bớt đó thôi. Cúc thấy tội nghiệp người đàn bà khờ khạo nên dịu dàng hỏi: chỉ có cái bớt mà sao bà nói là cục thịt dư? Tại vì con Thục con gái ba tiền nói. Cái rồi ông Vạn hùa theo kêu tôi lên nhìn. Còn nói tôi nhớ lộn cục thịt ra cái bớt. Nhưng hồi đó nó chỉ là cái bớt đỏ lòm ở một cái chân thôi. Bây giờ là hai cục thịt đâu có phải đâu. Mà thằng bà của tôi hồi đó ốm dòm, mới sanh ra nhìn thấy ghê lắm, nên tôi sợ không dám nuôi mà bán cho ta, cho người ta được có 20 ký gạo chứ mấy. Cái rồi tôi về quê, ông Vạn hỏi đứa con tôi nói sóc là nó chết mà ổng không tin cứ tra hoài. Cái rồi bí quá tôi mới dẫn ổng đi gặp người ta, mà người ta có thèm tiếp tụi tôi đâu. Cái rồi họ sai người ra nói con tôi chết lâu rồi, vậy là bỏ qua luôn. Cái rồi con Thục về to nhỏ với ổng sau đó, rồi tôi lên đây nói chân con tôi có cục thịt dư dưới chân. Tôi mừng quá tưởng sắp có con rồi nên đi theo. Nhưng mà chân con tôi chỉ là cái bớt đỏ lòm, láng lình, chứ đâu phải là chủ vụ ra như vậy đâu. Mà chỉ có một chân thôi à? Chân kia bình thường thôi. Rồi quay sang Vạn, An hối thúc: thôi về đi ông ơi, không phải con của mình rồi. Nhìn bậy họ thưa chết bà. Thôi không có con thì thôi, tôi về coi bói cũng được. Chỗ này không có con tôi vẫn cứ sống tỉnh bơ đó. Vạn hậm hực: bởi vậy dính líu tới cái đồ khủng mệt ghê nơi. Ở nhà nói một đường, lên đây nói một nẻo. Rồi quay sang Dũng, Vạn đổi thái độ ngon ngọt: có thể là lúc con ở với người ta bị họ bạo hành nên vết bớt mất và lòi ra hai cục thịt thành thẻo. Con coi kỹ lại, nếu có vệt đỏ thì chắc là con là con của cha rồi. Dân cười khinh bỉ: anh vẫn còn ngoan cố sao? Nếu mà anh muốn khẳng định xem nó có phải là con của anh không ấy, thì sao chẳng chịu xét nghiệm ADN đi? Tôi nói điều này cũng xin lỗi các đã xúc phạm bà chị đây. Bà chị dễ dãi cho ông hãm hiếp nhiều lần đến mang thai hai đứa con. Vậy trong những năm lăn lóc bên ngoài, chị ta có mang thai lần nào nữa không? Và nếu thằng nhỏ do chị sinh ra có thật là con của anh không? Chính vì vậy cho nên từ nay, nếu tình nghi ai là con, tôi nghĩ anh nên dắt nó đi xét nghiệm đi. Còn bây giờ, để cho anh dắt ta dắt đài. Dũng vạch chân ra cho ổng kiểm tra đi. Chiều ông lần chót, chứ lẽ ra không ai có bổn phận giải thích với anh ta cả. Dũng nghe lời dân, vạch chân ra cho Vạn kiểm tra. Vạn nhìn hai bàn chân của Dũng có hai cục thịt dư nhô ra. Một bên láng o như bẩm sinh, bên kia có vẻ sần sùi do bạo hành. Tuyệt đối không có dấu vết gì là cái bớt son như An nói. Hắn thất vọng ra mặt, anh ta hậm hực bước ra cửa, như sực nhớ ra quay lại nhìn An. Về thôi. Dân cười với theo. Không xin lỗi một câu nào à? An sững sững chưa đi thì Vạn đã nắm tay chị ta kéo lôi. An ngơ ngác. Cái rồi ông có chở tôi về không? Giữa đường bỏ tôi là không có được đâu. Không thấy ông trả tiền lợi dụng cho tôi đặng, có gì tôi tự về. Cúc hiểu ra, bước tới nắm lấy tay của An. Hắn lấy hết tiền của chị rồi à? An gật đầu lia lịa. Ông nó lên đây nhìn con xong dắt nó về thì trước hết dẫn nó đi ăn gì, kêu tôi đưa tiền cho ông để ông trả. Cái rồi ông sẽ chở nó về, còn tôi đi xe đò. Có bao nhiêu tiền tôi đưa ông hết rồi, 6.730.000 đó. Cúc thở hắt ra, níu tay Vạn. Ông đưa lại hết tiền cho chị mau lên. Nghe mà bực mình, ông muốn chiếm dụng tiền cực khổ của người ta sao? Mắc gì ông phải giữ tiền của chị? Trả lại tiền đi. Bằng không ý, ông không bước ra khỏi đây được đâu. Cô muốn làm gì? Ông trả lại tiền đi. Cô đừng có lo chuyện bao đồng. Hơi đâu mà tin đứa khùng chứ. Nó làm gì có nhiều tiền như vậy. An Phượng khóc rưng rức. Là tiền tôi để dành để có bệnh hoạn gì thì mua thuốc uống. Ông nói lên gặp con rồi nói về lo cho tôi nên tôi nên ông lấy tiền. Tôi chỉ có bao nhiêu đó, ông lấy sạch trơn. Rồi mai mốt rẻ giới tôi lấy gì mà ăn. 6.730.000 tôi đếm kỹ rồi, cất trong cái khăn tay có gảy kim tây kỹ lắm. Bà đừng có mà nói điên như vậy. Dân đưa mắt nhìn Dũng, nó hiểu ý. Hai cậu cháu khóa chặt tay Vạn cho An lục trong túi quần, lôi ra cái khăn tay có kim tây cẩn thận. Số tiền được bọc chứng tỏ là An rất cẩn thận và rất quan trọng với số tiền này. Cầm trên tay, mặt An giãn ra. Chị ta vui mừng rơm rớm nước mắt. Cúc nhún vai dùng mình nhìn Vạn. Tôi không thể tưởng tượng tại sao lúc xưa lại có thể yêu một người như ông. Hèn hạ thấp kém, vì tiền chuyện hạ lưu như vậy cũng làm sao? Vạn đỏ bừng mặt nhưng vẫn chơi cháo. Sao lại hạ lưu? Cô ta ba trợn giữ nhiều tiền như vậy, ra ngoài lỡ bị người ta gạt mất hết rồi sao? Tôi giữ hộ về dưới cũng đưa lại, chưa chi mà mấy người đã kết tội tôi, có hồ đồ quá không? Tôi không dây dưa với ông nữa. May là tôi đã dứt con tôi ra khỏi ông. Chứ nếu có người cha như ông, tội nghiệp con tôi biết bao. Máu chảy về tim, cô nhớ rõ điều đó. Dù cô có phủ nhận nhưng nó là con của tôi. Và sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật thôi. Bây giờ là do cô ép buộc cha con tôi không nhận nhau, chứ không phải là do tôi từ bỏ con. Cô cũng tầm thường, người ta sau khi ly dị chồng không bao giờ nói xấu cha với nó. Còn cô thì lại khác. Thật ra cô và tôi chưa ly dị là do cô bỏ đi. Nếu mà tôi đưa ra cái tờ hôn thú thì về mặt pháp luật cô vẫn là vợ của tôi rồi. Cúc dùng mình, sau đó cười thích thú. Ông nằm mơ vẫn chưa tỉnh giấc à? Ông quên là tôi đã đổi họ cho con tôi rồi sao? Ông quên mà ông đuổi tôi ra khỏi nhà. Chẳng bao lâu thì ông có vợ khác. Tờ hôn thú còn giá trị sao? Khi đổi họ cho con, tôi đã làm giấy ly hôn đơn phương và được chấp nhận rồi. Giữa tôi và ông bây giờ không có gì ràng buộc. Hiện tại trong nhà ông vẫn còn người vợ, và bây giờ ông đang đi tìm con với người vợ khác. Đem cái đăng ký kết hôn ra nhát ai vậy hả ông Vạn? Là do tôi chán chê ông nên đã để mặc ông ung dung lấy vợ. Chứ nếu tôi quậy tanh bành hồi đó thì bây giờ ông còn ra sao nữa? Vạn chợt buồn buồn. Phải chi lúc xưa cô sáng suốt như bây giờ, trở về quậy tưng bừng thì cuộc đời của tôi đâu có bế tắc như vậy. Con đường đó là ông tự đi chứ ai ép uổng ông. Thôi nói nhiều rồi, ông làm ơn về dùm. Nhớ đưa chị An tới nhà. Tôi sẽ điện cho em tôi coi ông có chở chị ấy về không, và coi chị tôi còn đủ tiền không. Ông mà làm bậy lên là lên xã ngồi đó. Tôi cảnh cáo ông rồi, liệu hồn. Từ nay cạnh mặt gia đình tôi, tuyệt đối nửa bước chân cũng không được vào. Cô gả cái chân đi thì phải cho tôi hay chứ. Việc gì phải cho ông hay? Thôi ông về đi, mệt mỏi với ông lắm rồi. Cái trò của ông với thủ rẻ tiền lắm. Xã hội bây giờ không có đơn giản như hai người nghĩ đâu. Muốn nhìn ai là con thì cứ nhìn à. Vạn đi xa rồi, mọi người thở phào. Lúc ấy Cúc mới có thời gian quan tâm Dũng. Cô cầm bàn chân của Dũng lên lật xem, chắc lưỡi. Bàn chân trái chắc là bẩm sinh rồi, còn bàn chân phải lại có vết thẹo, là sao vậy con? Lúc nhỏ con bị người ta bạo hành à? Dũng chúm chím cười. Không phải đâu mẹ, là vậy nè. Hồi con ở chợ đầu mối, tối thường hay ngủ ở phòng bảo vệ chợ. Con nịnh họ lắm, bởi vì ngủ ngoài nhà lồng không biết bị đuổi lúc nào, chỉ ngủ ở phòng bảo vệ, đưa thì được thẳng cẳng. Hôm bữa đó mấy anh ở phòng sửa lại mấy cái sạp rau cho tiểu thương, con cũng theo phụ. Họ lấy mấy hộp đinh ra đóng lại sạp, con leo lên trên phụ đóng. Ở dưới, anh nào mang đôi dép của con đi mất tiêu. Mà con đi chân đất quen rồi nên cũng không sao. Ai dè từ trên phóng xuống, con đạp bô cái đinh cũ rỉ sét lút cán luôn. Mấy ảnh nhổ đinh ra, nặn máu, đau thấu trời. Vậy rồi thôi, ai dè chiều con lại phát nóng lạnh, nửa đêm rét run lập cập. Mấy ảnh sợ con chết ở đó, mang hỏa nên đưa con tới bệnh viện. Tới đó thì con mê man. Vậy là bác sĩ mổ chân lấy hết vết máu bầm ra cho con, nên chân con có thẹo là vậy. Con kể cho cậu nghe rồi nên cậu mới có cơ sở, mà chắc chắn là con không phải là con của họ đó. Cúc lắc đầu, thương thằng nhỏ quá. Dân thì cười. May hồn là cây chớt, chứ nếu không là cục thịt dư, ta cũng không biết mày phải là con của bà hay không nữa. Mà hỏi thiệt nha Dũng, nếu mày là con của họ thiệt thì sao? Có sao đâu cậu, họ đã bỏ con rồi mà. Lẽ ra con chết từ lâu, lấy đâu ra mà bây giờ cho họ nhìn chứ. Cúc vỗ vỗ vào đầu của Dũng. Nghĩ ra cũng tội nghiệp cho người đàn bà kia. Bà ta có biết cái gì đâu, lỗi đều do cái tên Vạn cả. Chân nãy giờ im lặng, nó tức quá rít lên. Đầu dây mối nhợ là do con Thục, nó xúi giục họ lên nhìn con đấy. Ích lợi gì cho nó ha? Sao nó ngu đến nỗi không biết muốn xác định huyết thống, phải bắt buộc phải có xét ADN chứ. Cúc vỗ về con gái. Thôi bỏ qua đi con, nó mà hiểu biết bao nhiêu, không làm xáo trộn gia đình mình được đâu. Nghĩ mắc cười Đoan nè, coi bộ cũng chanh chua dữ nhen. Đoan đỏ mặt chống chế. Tại vì con muốn cho họ thấy con giữ, để họ có nhận anh Dũng thì phải dè chừng con. Dũng âu yếm. Mèm có giữ thiệt không đấy? Giữ thiệt ai nhen. Cả nhà cùng phá lên cười. Cúc nói, thôi chuẩn bị đi làm cơm đi, mất hứng hết trơn. Chị em chân lúi húi làm cơm, Đoan nhanh nhẹn khéo tay và vui vẻ. Cúc càng nhìn thì càng ưng. Trong bữa cơm Cúc nói với Đoan mà cũng cố tình cho Dân nghe. Để chuyện chị con với Dân xong rồi mẹ sẽ tính tới chuyện của Dũng và Đoan nha. Dũng hí hửng nó khoát tay. Tính chuyện của hai đi mẹ, còn con với Đoan vài năm sau cũng được. Tụi con vẫn còn nhỏ mà. Cậu tính sao tính lẹ đi nhen cậu, không có đấp mô hoài thằng Dũng sao bằng cái săn môi dáng chịu. Chân đỏ mặt cúi gầm xuống. Dân trịnh trọng nhìn Cúc. Nếu được mẹ Chân cho phép, cậu sẽ về quê nói cha má lên đánh tiếng cưới Chân liền. Dũng vỗ tay thật lớn. Cúc tươi cười. Giờ phải xưng hô sao cho hợp tình hợp lý, chẳng lẽ làm rể tôi mà cứ kêu tôi bằng chị Hoài hay sao? Dân đỏ mặt tủm tỉm nhìn Chân. Từ từ, vẫn còn ngại quá mà. Dũng ré lên. Vậy là cậu dở hơn con rồi. Hồi đó mẹ biểu con kêu sao là con kêu liền vậy. Mẹ bà mày xạo ke, hồi đó chuyên môn nói trống không. Dân cười ha hả, tiếng cười của nó làm không khí trong nhà sôi động hẳn lên. Chân không nói gì, chỉ chúm chím cười và cắm cúi cho cơm vào miệng. Tối lại Cúc ôm lấy Chân, khi mẹ con nằm chung giường cô thủ thỉ. Mẹ đối xử với cha con như vậy, con có buồn không? Thật lòng con có muốn nhận cha không? Chân quay sang nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ. Con chưa bao giờ nghĩ là mình có cha và cũng không thèm khát tình phụ tử mẹ à. Với con, có mẹ là đủ rồi. Người đã làm khổ mẹ, là mẹ giang dở cả đời. Con tiếc là không phanh ra rẻ thịt ổng ra, chứ nói gì đến chuyện nhận cha chứ. Mẹ đừng băn khoăn chuyện này nhen mẹ. Bây giờ mẹ chỉ mong con và Dân yên bề gia thất. Vậy là mẹ đã hoàn thành tâm nguyện, sau đó mới tính tới chuyện của Dũng. À Chân, chủ nhật này con cùng với mẹ lên gặp dì Như nhen. Không biết lúc này dì ra sao rồi. Cúc nghĩ mình đã quá vô tình khi quên khuấy đi và chưa từng hỏi thăm về cái thai Châu đang mang trong mình. Cúc tin tưởng Như, chị ấy là người lý trí, sẽ không đánh đổi hạnh phúc gia đình nếu như còn có thể cứu vãn được. Chủ nhật, Chân đưa mẹ đến nhà Tú. Nó cũng muốn tâm sự với Tú về chuyện của Dân. Dù mặc định Dân sẽ cùng mình đi hết quãng đời. Nhưng sau nghĩ tới, Trân vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Cúc đến nhà Như không báo trước mà vẫn gặp được chị. Cúc ngạc nhiên đến vui mừng khi hôm đó cả nhà Như đều có mặt đông đủ. Mẹ chồng Như, Tân và ba đứa con. Như và Tú đang lúi húi dưới bếp. Mẹ chồng ngồi lặt rau trên ghế. Tân đánh cờ cùng Thịnh, còn Vượng ngồi xem bắt trên. Gia đình họ hạnh phúc như vậy sao? Cúc bước vào, Thịnh Vượng thấy Trân thì reo lên. Thịnh nói với cha: "Con nhớ bàn cờ này rồi, cha cho con xin tỉ lại nha, bảo lưu bàn cờ để con chơi với chị Trân." Tân mỉm cười gật đầu chào Cúc. "Cúc mới tới hả? Lâu nay có khỏe không?" Cúc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa lần nào Tân chủ động chào hỏi ân cần với cô như vậy. "Dạ em bình thường thôi anh, lâu quá không gặp chị Như. Hôm nay mẹ con em có chuyện đi Sài Gòn nên tranh thủ ghé thăm gia đình một chút." Mẹ chồng Như cũng đon đả: "Tới rồi thì ở lại ăn cơm với cả nhà cho vui." Tú nó nhắc chân hoài. Như và Tú từ dưới bước lên. Như sững người nhìn Cúc, còn Tú reo lên mừng rỡ. Thịnh nắm tay Trân kéo lại: "Chị với Trân chơi với nhau suốt 4 năm rồi. Hôm nay chị Trân là của em với Vượng." Tú bĩu môi xì một tiếng dài: "Hai đứa có gì với chị Trân đâu mà chơi. Con trai thì có chuyện gì nói với con gái chứ. Em tư vấn chuyện tình yêu không được sao?" "Muốn tư vấn sao không nhờ chị?" "Sời, nhờ chị á? Nhờ chị đặng chi mét lại cha má hả? Đừng có mà dụ." Nói xong, ba chị em lôi nhau lên lầu. Ánh mắt Cúc sáng lên. Không khí gia đình của Như thay đổi thật rồi. Cúc phụ Như làm cơm. Bữa trưa thật là ấm áp, vui vẻ. Cúc nhận thấy đây mới là hạnh phúc thật sự, chứ không phải là diễn cho cô xem. Ăn xong, ba chị em Tú và Trân xin phép ra ngoài uống cà phê. Tân nghe điện thoại được mở lớn trước mặt Như. Thì ra công nhân của công trình cho anh hay thợ đo cửa để lắp đã đến, kêu anh lại nói chuyện. Như dục Tân kẻo người ta chờ. Tân đứng dậy, lấy cái áo mặc vô rồi nhìn hai cô: "Anh đi chút nhen, Cúc ở nhà chơi với Như hen, con đi nha má." Cúc gật đầu, thầm cảm phục Như. Mới đây, chị đã tổ chức lại một gia đình hoàn hảo. Biết Tân, biến Tân từ một người chồng biết bao khuất lớp mờ ám trở thành người đàn ông có trách nhiệm, công khai với vợ tất cả các mối quan hệ. Tân đi rồi, má chồng Cúc cũng vui vẻ: "Thôi hai đứa vô phòng nghỉ chơi đi, để má giữ nhà chờ mấy đứa nhỏ về. Má ít khi nghỉ chơi lắm, để má nấu nồi chè đậu xanh, lát tụi nhỏ về gom ăn." Như lắc đầu khoát tay: "Thôi má nghỉ đi má, để con vào Cúc nấu cho. Chị em con cũng không có chuyện gì phải nói kín với nhau cả." "Má không có ý như vậy, chỉ là muốn tự tay nấu chè cho mấy cháu má ăn thôi. Đừng cãi má mà, đi lên đi." "Vậy làm phiền má nha." Như nắm tay Cúc đi lên lầu. Cúc ngưỡng mộ Như quá. Lẽ nào chị đã cải tạo người đàn bà nanh nọc mà chị kể trước đây lại hồi tâm chuyển ý, quay 360 độ lạ lùng như vậy sao? Lên tới phòng, Như thoải mái ngả ra giường, kéo gối cho Cúc nằm cạnh mình, cười tươi tắn: "Nhìn biểu cảm của em từ hồi đến đây tới giờ chị mắc cười quá mà dáng dữ. Sao, ngạc nhiên lắm hả? Không ngờ chứ gì. Chắc là trong bụng của em đang lo đây là sự thật hay chỉ là màn kịch đang diễn trong gia đình chị chứ gì?" Cúc không ngần ngại gật đầu: "Đúng là em có suy nghĩ đó, nhưng em thật sự nể phục chị. Dù thế nào thì sự thay đổi này cũng tích cực phải không chị?" "Đúng vậy. 3 tháng rồi Cúc. 3 tháng sau cái ngày chị nhất quyết buộc anh ấy phải ký vào đơn ly dị. Không biết anh thuyết phục với 3 đứa nhỏ thế nào, mà cả 3 đứa đều năn nỉ. Chị xin cho anh ấy thêm một cơ hội nữa. Trước mặt con, anh hứa danh dự rằng nếu sau này anh còn tư tưởng đến ai thì sẽ bị tước quyền làm cha. Rời khỏi nhà vô điều kiện để chị an tâm nuôi con. 3 đứa con của chị nó khóc ghê lắm, nhất là Tú." Tú nói: "Nếu mẹ muốn gia đình này không sụp đổ thì mẹ nên hy sinh một lần nữa. Mà mẹ ơi, con biết tận cùng trong trái tim của mẹ vẫn còn có cha con. Vậy sao mẹ không mở lòng với cha lần cuối? Nếu cha con chỉ là hứa suông thôi, thêm một lần phản bội mẹ thì khi ấy không cần mẹ ra mặt. 3 chị em con sẽ ủng hộ mọi quyết định của mẹ." "Con nói như vậy thì mình làm sao bây giờ em?" "Vậy là chị im lặng, không ép anh ấy ký đơn nữa. Bắt đầu từ ngày đó, anh đi đâu cũng báo chị. Điện thoại thì mở loa lớn để chị kiểm tra. Bao giờ anh ra ngoài cũng về sớm, sau khi xong việc. Chị hỏi thăm thì biết anh đến chỗ công trình để coi thợ làm. Hết giờ là về, không có la cà quán xá. chỉ khi hoàn thành xong một cái nhà thì mới tổ chức cho thợ ăn nhậu ở quán, và lần nào cũng có chị đi cùng. Về nhà thì ân cần âu yếm với chị và các con. Có khi anh xuống bếp tự nấu nướng khi chị không về kịp. Tối anh về kể cho chị nghe tất cả những chuyện xảy ra trong ngày. Chị nhận ra anh làm mọi thứ vì vui và hào hứng với gia đình, chứ không phải là làm cho chị coi. Vậy mà chị vẫn chưa hoàn toàn tin anh nha em. Chị cho rằng anh đang trong thời gian ẩn mình chờ đột phá. Trước mắt, cho mẹ anh có chỗ an nhàn mà thú chân, nhờ bà bán đất để mẹ con ra ngoài. Nhưng mà lâu rồi, chị cũng quen với sinh hoạt gia đình ngày càng nhộn nhịp và đầy tiếng cười vui. Chị bỏ qua cho anh lúc nào không hay, Cúc à. Còn mẹ ảnh thì cũng thay đổi không ngờ. Bà không nói gì hết, không phát biểu linh tinh như trước, luôn âu yếm quan tâm ba đứa cháu của bà, lo lắng chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho chúng. Thật ra bà thương tụi nó nhiều lắm, chị biết. Và khi nhìn ánh mắt bà chăm chú ngó tụi nó nói chuyện, ánh mắt đầy thương yêu và nụ cười ngưỡng mộ, tự nhiên chị cảm thấy ấm lòng lạ lùng, Cúc à. Nói chung thật giả không biết, nhưng 3 tháng nay nhà chị y như em đã nhìn thấy đó. Cúc nằm xuống choàng tay ôm lấy Như. Em mừng biết bao nhiêu khi nhận ra không khí ấm áp hạnh phúc của nhà chị trước mắt. Bấy lâu nay em không biết tin chị, em cũng ngại điện thoại nên mới trực tiếp đến xem. Em sợ chị lại ảnh hưởng bệnh tình của chị Châu nên không được vui. Như cười. Chị biết em muốn hỏi về quan hệ giữa chị với anh thế, nhưng ngại mở lời phải không? Cũng có phần nhỏ, nhưng mà điều em muốn hỏi là hôm trước nghe chị nói chị Châu có thai. Lúc phát hiện ra thai đã lớn nên em tính toán chị cũng sắp đến ngày sinh. Thế tình hình sức khỏe của chị thế nào rồi ạ? Như thở dài. Châu sinh hơn tháng rồi em. Sinh non. Đứa bé gái 18 tháng. Đòi ra chỉ cân nặng có 1,2 kg. Điều an ủi là sinh xong hai mẹ con vẫn khỏe. Châu được nhìn mặt con và giờ nó cũng tạm ổn rồi. Nhưng chỉ là ổn thôi chứ không biết lúc nào sẽ ra đi. Anh Thế thuê y tá đến tắm rửa vệ sinh cho hai mẹ con trong tháng đầu. Đứa bé không bú mẹ, được cái nó như biết thân biết phận, thương mẹ nên không có quấy nhiễu. Chị có đến chăm sóc phụ chị Châu không? Không, anh Tân như vậy rồi nên chị cũng phải làm sao để xứng đáng với anh chứ. Cũng lạnh người. Đúng vậy, cũng có thể nghĩ Châu ích kỷ lắm chứ. Đành rằng làm mẹ thì luôn nghĩ đến con. Nhưng khi biết mình trong đang mang thai trong thời điểm không cho phép, lẽ ra Châu phải dứt bỏ khi nó chưa tượng hình. Đằng này chị lại muốn sinh thêm cho chồng đứa con, có anh có em. Chị không nghĩ đến cảnh gà trống nuôi con vất vả. Điều này ảnh hưởng đến anh, đến chỗ thất nghiệp hay sao? Hay chị nghĩ rằng thế có con nhỏ ràng buộc thì không người phụ nữ nào dám đến gần anh nữa. Bây giờ đứa bé đã sinh ra rồi, hối hận để làm gì chứ? Dù sao thì cũng phải nuôi nó lớn lên. Và trách nhiệm đó là của Thế. Việc gì tới Như? Cúc chắc lưỡi. Bây giờ hối hận cũng muộn màng rồi. Đã là cả một quá trình kiên trì, kiên quyết. Chẳng lẽ chị Châu không lường trước được hậu quả ngày hôm nay hay sao? Mà em nghĩ, mỗi người có một số phận. Ông trời không cho chị Châu được sống cùng chồng con trong thời gian lâu hơn, nhưng mà ban phát cho chị thêm một đứa con khó khăn mới có được, ông cũng là định mệnh. Bất hạnh của chị ấy kéo theo bất hạnh của chồng con. Nhưng chị dù sao cũng là người ngoài, chị hết lòng hết dạ rồi, đã đến lúc ngừng tay để trở về với mái ấm gia đình của mình. Thương chị Châu thì chị có thể giúp bằng tiền, chứ không thể dùng thời gian của mình để mà thương được chị. Hãy an ủi chị ấy, long trời cũng chưa thật sự là bất công và tàn nhẫn với chị, bởi vì vẫn còn cho chị nhìn thấy con của mình, được ở cạnh nó một thời gian dù dài hay ngắn. Như nắm tay Cúc siết chặt. Chị cũng nghĩ như em. Cũng đã tới lúc là phải lo cho gia đình của mình rồi. Nếu anh Tân cứ thế này mãi thì gia đình chị sẽ hạnh phúc hơn xưa. Mẹ chồng cũng không phải là gánh nặng của chị. Chị sẽ toàn tâm toàn ý mà lo lắng chăm sóc cho bà đến cuối đời. Tình cảm đối với anh Thế chị sẽ không quên. Nhớ để biết mình đã từng sai phạm. Nhưng chị xem đó là một thuở của tình người không sao tránh khỏi mà thôi. Em rất vui vì điều này. Thật lòng dù chị làm gì em cũng ủng hộ. Nhưng chị có một gia đình hoàn hảo. Em càng vui và ngưỡng mộ chị hơn. Như cười lớn ngồi bật dậy, chộng chân vào nhau, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt sáng quắc nhìn Cúc. Muốn nghe chuyện của nhà em nè. Cúc cũng ngồi dậy, tư thế y chang Như. Hôm nay em lên đây, ngoài việc thăm chị, còn định kể cho chị nghe chuyện nhà em nè. Em định gả chân nha chị. Như reo lên. Vậy sao, đối tượng là ai? Là thầy dân đó chị. Như mở mắt, miệng lệch qua một bên tỏ vẻ ngạc nhiên. Trời đất, thầy Dân sao? Cô gật đầu chu miệng ngó Như. Biểu cảm của chị như vậy là sao? Chị không thích Dân à? Bậy bậy, tại chị giật mình thôi. Lúc này cứ ngỡ Dân như người nhà. Ai dè tụi nó để ý đến nhau hồi nào mà em không biết hả? Là Dân thương thầm Chân, nhưng Chân cũng phải chịu em mới gả nó được chứ. Chân thì lúc nào cũng yêu quý Dân, nhưng nó cứ nghĩ đó là tình cảm cậu cháu. Đến khi nghe Dân thổ lộ, nó bối rối lắm. Mới hay rằng nó cũng thích Dân, nhưng không xác định đó là tình cảm gì. Em cũng có đốc vô. Cuối cùng khi Dân nói sẽ định ngày cho ba mẹ cậu ấy lên thì Chân không có phản đối. Vậy là nó chịu rồi chứ gì phải không chị? Mấy lúc sau em cũng cho hai đứa nó đi chơi riêng. Trước thì tụi nó vẫn luôn đi chung, nhưng bây giờ đi đâu cũng phải xin phép em. Tất nhiên rồi, tụi nhỏ bây giờ dễ gì ép duyên em ơi. Như chuyển đề tài, thằng Dũng thì sao, nó vẫn ngoan phải không? Cô chặt lưỡi một cái rồi từ từ kể cho Như nghe mọi chuyện về Dũng. Cô không nói vụ nó gây gổ với Thục, nhưng chuyện nó quen Đoan và chuyện Vạn cùng An tới nhìn con thì nói hết cho Như nghe. Khuôn mặt Như thay đổi theo lời kể của Cúc. Cúc cười, mặt đăm chiêu một lúc rồi thỏ thẻ bên Như. Em thấy chị em mình như được tái sinh ý. Chị đã qua thời kỳ đấu tranh tư tưởng ác liệt để bây giờ trụ vững trong mái ấm gia đình của mình. Em buông bỏ quá khứ để cùng con tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Nói đến tái sinh thì cũng phải nhắc tới Dũng. Bây giờ nó như một người hoàn toàn khác, yêu đời, yêu người. May mắn thay, nếu rơi sởi thằng bé vốn là người lương thiện, có thể đi lầm đường. Như cũng cười, Cúc tiếp lời. Bởi vậy, chung quanh ta tuy có những kẻ xấu, nhưng người tốt vẫn đầy ra đó. Chị là người bản lĩnh nên miễn bàn. Tuy nhiên nhờ những đứa con đã giúp chị bình tĩnh lại và nhìn nhận về mình. Em nếu không có chị thì không biết bây giờ mẹ con em sẽ thế nào rồi. Nếu Dũng không gặp được em, chắc nó cũng sẽ lận đận lắm. Chúng ta đã trở thành những con người khác, không phải là được tái sinh sao chị? Như cười khà khà, nhìn sâu vào đôi mắt của Cúc. Ừ thì tái sinh, nhưng phần lớn là do chúng ta tự thân vượt qua. Người khác chỉ là đòn bẩy giúp chúng ta trong một giai đoạn nào đó thôi em mà. Chị hỏi thật lòng, và em cũng trả lời thật lòng cho chị nghe nhé. Em bỏ chồng khi chưa được 25 tuổi, nhỏ hơn con của mình bây giờ. Em có từng bị bản năng đàn bà thôi thúc muốn tìm người đàn ông khác để bầu bạn hay không? Điều này thì không đâu chị à. Em dám khẳng định với chị như vậy. Trước giờ em chỉ yêu một mình bạn, và đó cũng là người đàn ông em khinh thường nhất. Chính vì vậy em chưa từng nghĩ đến ai khác để có suy nghĩ đi thêm bước nữa. Trái tim của em bị chai lì với tình yêu rồi, không còn rung động, nên nhu cầu về xác thịt cũng lụi tắt. Điều này em không nói dối chị đâu. Chị hiểu mà. Còn chị, trước đây chị nói mình bị lãnh cảm, bây giờ khắc phục chưa? Như che mặt, cười khúc khích, sự đánh vào đùi Cúc thay cho câu trả lời. Cúc và Chân về tới nhà cũng đúng giờ tan tầm. Thấy sạp trái cây của Dũng, công nhân vây chật kín, và Dân đang phụ thu tiền cho Dũng. Hai người nhào vô phụ bỏ bịch cho khách. Thấy Chân, Dân giao túi tiền cho nó. Thoáng chốc vòng dây giãn ra, Dũng hớn hở tươi cười nhìn Dân. Ngộp thở luôn hả cậu? Chân chí chố. Trời ơi, chị vừa về tới nhìn quang cảnh hồi nãy, cứ tưởng cái bánh ngọt bị rớt xuống, kiến bu lại ý chứ. Bán kiểu này phát tài mấy hồi chứ Dũng. Chuyện nào cũng vậy mà hai. Tại mọi hôm toàn trái cây mắc tiền đến ít người ăn thôi, nem nhập về Thanh Long rẻ rề, ai cũng mua vài trái mới vậy chứ. Được cái nay chủ nhật mà công nhân cũng đi làm, nên họ có nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng mình. Rồi nó quay sang, nó luôn miệng không ngừng. Con nấu cơm rồi nữa đó nhen mẹ. Hôm nay anh hai làm đồ ăn đấy. Nó quay sang Dân cười trêu. Đồ quỷ nà, kêu anh hai cái mặt đỏ lựng à? Mẹ bà cái thằng nhiều chuyện. Nhờ nhiều chuyện mới vậy được đấy. Anh hai không cảm ơn còn chửi nha. Cúc cười, còn Chân thì te tái mở cửa nhà. Chân đứng lạnh trước nồi canh chua và chảo tép rang. Nghĩ đến một người đàn ông lại có kiên nhẫn canh chừng nồi tép cho vàng đều mà cảm động. Nghe tiếng trên phía của Dũng dí dố, thằng đó bao giờ cũng đem nhiều niềm vui về cho cả nhà. Chân nghĩ đã quen với sự có mặt của Dũng. Nếu hôm đó ông Vạn nhất định đi xét nghiệm và lỡ như nó là con của ông ta thì sao đây? Chân không muốn rời xa đứa em này, nhất là khi có nó, có chồng rồi thì Dũng phải luôn bên cạnh mẹ. thay nó chăm sóc cho mẹ khi trái gió trở trời. Nếu như nó quá bận rộn với gia đình nhỏ của mình, như sinh con chẳng hạn. Nghĩ đến đó, mặt chân đỏ lên. Trên kia lại nghe tiếng Dũng. Mẹ với anh hai vô nhà dọn cơm đi, con đóng cửa sạp liền nè. Hôm nay chủ nhật, chắc hết công nhân rồi. Mà cho dù còn công nhân, con cũng xả hơi nữa. Bán hết thanh long với chôm chôm rồi, những món còn không sợ bị hư đâu. Trên mỉm cười, nó gọi dân bằng anh hai ngọt xớt, không chút sượng ta ơi. Còn mình, làm sao mà kêu cậu bằng anh được đây? Cúc và dân vào trong, thấy chân đang mở nắp nồi nhìn chằm bằm, dân cười thoáng chút ngại ngùng. Sao, mấy món này vừa ý không? Chân tủm tỉm cười không nói gì, dù trong lòng muốn cám ơn anh, nhưng lại không mở lời được. Dũng vào, mâm cơm được dọn lên. Dũng đã để mặc dân lui cui dưới bếp một mình nên nó chưa biết hôm nay dân cho cả nhà ăn gì. Thì canh chua và chảo tép rang dừa thì ré lên. Wow, anh hai tâm lý ghê nha. Biết chị hai khoái ăn hai món này nên phục vụ liền hét. Anh hai mà ra tay thì khỏi chê luôn. Chảy nước miếng rồi nè. Canh chua đảm bảo vừa chua vừa ngọt, vừa thơm. Tép rang vàng hực đảm bảo là béo ngậy vừa miệng lắm nè. Dân đưa cái củi chảo vào bụng của Dũng. Mày lắm lời thiệt nhân Dũng. Nói đúng tim đen hả? Mà thằng Dũng này thấy vậy anh hai nghĩ sao? Cưới nhau rẻ rồi, khi mà hai người chưa có con ấy thì qua đây ăn cơm. Em với anh chị mỗi người chịu một phần tiền chợ. Mẹ chỉ có nhiệm vụ đi chợ mua đồ ăn thôi. Còn cơm ai rảnh thì làm, bánh trái của mẹ em lo. Anh chị đừng có chê cái thằng Dũng này không biết nấu ăn nhen. Nó luộc hột vịt lộn đảm bảo chín luôn đấy. Cả nhà cười dần dần. Dân nhìn Cúc. Ăn cơm được rồi hén chị. Dũng lại ré lên. Gì? Chị gì mà chị? Muốn con lão phải gọi lão bằng cha, cưới con ta thì phải kêu ta bằng mẹ. Câu này anh nói hoài nay quên rồi sao? Dân vì cười đập vào vai của Dũng. Mẹ bà, mắc cái thằng này cứ như là mắc trăm dạ lúa bạc. Vậy mà thà mắc trăm dạ lúa bạc chứ không thèm trả để mắc hoài chơi vậy hả? Em nói anh nghe này, không có được gọi mẹ là chị nữa nghe hôn. Mai mốt hai bác dưới quê lên anh kêu vậy, nghe gì được. Mà cũng không xưng với cậu hai của con nữa. Bộ như ngoài bác hồi xưa vợ chồng kêu nhau bằng cậu mở sao? Thời đại gì rồi? Mẹ bà, này mới lớp tao nữa đấy hả? Còn nữa, hai tiếng mẹ bà này anh phải cho em độc quyền nhá. Nghĩa là anh chỉ nói với em thôi. Cưới hai về, mà anh với mẹ bà với hai thì hỏng được đâu đó. Cúc thích thú cười ra tiếng, chân ấn Dũng ngồi xuống ghế. Thằng này hôm nay ăn nhầm ớt lột lưỡi hay sao vậy? Thấy chưa? Chứ chị đã bênh rồi hả? Cả nhà vui vẻ ăn cơm, Cúc thấy mình hạnh phúc vô bờ bến. Cô đắn đo một hồi nhẹ nhàng nhìn sân. Vài hôm nữa cô sẽ về quê dỗ ông ngoại và rước bà ngoại lên. Dân coi về bên bàn bạc với cha mẹ, có anh chị ở dưới quê tính sao nghe dân. Dân mạnh dạn gật đầu. Dạ em cũng định vậy. Dũng la oái. Gì mà em? Con, xưng con biết chưa? Dân tủm tỉm cười. Công nhận nhờ cô Dũng mà anh tránh được những bối rối về danh xưng luôn đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Cúc rước mẹ lên rồi thì dân cho hay ba hôm sau cha má anh sẽ lên đánh tiếng cưới chân. Cúc vui bao nhiêu thì chân lo giàu bấy nhiêu. Nó vốn là một đứa giản dị, xuất hiện trước đám đông chưa bao giờ bị khớp, mà hôm nay mới chỉ nghe nói cha má dân lên coi mắt mình thôi mà chân muốn đứng không vững rồi. Nhìn biểu cảm của chân, Dũng mắc cười quá. Nó nói với dân. Anh coi chị em nè, mặt xanh như cái giấy khỉ và run như là thằn lằn đứt đuôi kìa. Cái thằng này chỉ đánh cưng bây giờ. Dân thấy tội nghiệp nên an ủi. Có gì đâu mà lo chân ơi. Cha má nhà quê thật thà chất phác ấy mà. Bảo đảm khi nhìn thấy chân là thích liền. Dũng chêm vô. Không thích sao được hai. Hai bác ở dưới tưởng anh hai ấy mọc mộng rồi ấy chứ. Nay có người nưng đừng, ưng muốn chết. Cảm ơn hai còn không kịp nữa là. Nói tao tệ thế mày. Giờ thì kêu mày tao thì được. Vài chục năm nữa anh phải kêu em bằng cậu ba đó nha anh hai. Cũng mắc cười. Nó gọi dân bằng anh hai ngọt lịm từ bữa đó đến nay. Cô nhớ lại hồi trước, để dạy cho nó danh xưng rất lâu nó mới tự nhiên được. Dân nhìn chân nói nhỏ. Cơm xong qua nhà bàn chút chuyện nhen chân. Dũng lại ré lên. Em đi nữa hết. Không mày, mày đi kiếm nhỏ Đoan của mày đi. Chuyện của em thì không có gấp đâu, nhưng Hồng cho thì thôi. Tối hôm đó, không biết hai người nói với nhau những gì mà Cúc coi bộ khi về nhà chân khác hẳn, dáng vẻ tự tin hơn. Đến ngày hẹn, Dân thuê chiếc 16 chỗ ra bến xe miền Tây đón cha má. Bên nội có bác hai cô út, bên ngoại có cậu sáu, dì bảy. Anh em ruột của anh đủ mặt, gồm anh hai, chị ba, chị tư, chị năm và thằng út. Đứng bên nhà nhìn sang, Dũng lăng xăng chạy ra chạy vào thông báo. Trời ơi, lên quá trường đông luôn mẹ ơi, vác cái thùng gì mà toàn thùng thùng xuống luôn. Bên nhà Cúc thì có vợ chồng Tiền và Đoan. Ban đầu Cúc cũng định mời Như, nhưng cô không thấy đây chỉ là lễ coi mắt, chắc gì đã suôn sẻ nên thôi. Sáng giờ ba người đàn bà lo nấu nướng đãi khách, không ai cho chân làm gì, chỉ kêu nó ăn mặc lịch sự ra chào mọi người. Chân không sử dụng son phấn, nhưng nhỏ nước da trắng trẻo hồng hào nên nhìn cũng ưa. Mẹ của Dân không chờ đợi lâu, thấy ông nhướng mắt về phía anh hai và anh hai gật đầu. Sau đó anh tằng hắng một tiếng rồi trịnh trọng nói: hôm nay gia đình chú ba nó cùng hai bên nội ngoại tới đây, trước là biết mặt cô dâu, sau là muốn xin phép bác và cô cho đằng trai bước tới. Chị xui của chú ba tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã là xui ra rồi thì cũng phải xưng hô cho đúng phép tắc. Tôi là anh ruột của thông gia nên xin được gọi bằng cô, chẳng biết bác và cô nghĩ sao với lời đề nghị này. Bà ba tươi cười: không biết thì thôi, biết rồi coi như người một nhà. Cháu Dân đây với gia đình này cũng đã quen biết nhiều năm, bây giờ cháu muốn về làm rể con gái tôi thì chúng tôi rất vui lòng. Vậy thì việc coi ngày để xúc tiến đám cưới giao cho nhà trai lo liệu dùm. Bác hai nhìn ông ba, thấy ông gật đầu thì nói tiếp: dạ, tụi con sẽ về coi ngày rồi lên trình lễ nói, lễ hỏi và lễ cưới cho gia đình chuẩn bị. Xa xôi quá nên tiết chế bớt hai lễ nói và hỏi đi. Bác thông cảm như vậy thì chúng con biết ơn, nhưng mà đời người chỉ có một lần, lễ nói thì chế được, nhưng xin cho đàng trai làm lễ hỏi, nhân ngày đó nạp tài theo yêu cầu của nhà gái. Không không, không có nạp tài gì cả, bên nào bên ấy lo. Bác nói như vậy thì nhà trai rất mang ơn. Nhà trai xa xôi nên lên đây ăn bữa cơm là hợp lý, hao tốn bao nhiêu mà lo, đừng quá bận tâm về vấn đề tiền nong, ở đây lo hết được hết mà. Biết sao cháu gái của tôi vui vẻ về bên đó, được bên chồng quý mến thì chúng tôi vui rồi. Sau đó là màn nói chuyện thân tình của hai bà xui với nhau. Ông ba nói sẽ về xem ngày rồi điện thoại lên nhờ Dân trình với Cúc xin ngày cưới hỏi. Trong bữa cơm, Tiền uống vài ly rượu với bên thông gia. Các anh của Dân đều lớn tuổi hơn Tiền, nhưng gọi anh là cậu cho đúng phép tắc. Pha nhìn thấy chỉ là coi mắt thôi mà hoành tráng như vậy, chắc chắn đám cưới còn lớn cỡ nào. Trong lòng thoáng một chút buồn cho con gái của mình. Cơm nước xong, mọi người về nhà Dân nghỉ ngơi. Dân chào mẹ và ngoại đầy vẻ sượng sùng và mắc cỡ. Chỉ có Chân là tự nhiên hơn, bởi vì trước nay chưa từng gặp ông bà nên nó thư gửi cũng dễ dàng. Chân theo gia đình Cúc về nhà Dân, Dũng ở lại phụ mẹ dọn dẹp tàn dư của buổi ăn nhậu, bởi vì Cúc từ chối sự giúp đỡ của hai bà chị ruột Dân. Dân thấy má mình và hai chị yêu thích Chân ra mặt, trở về vẫn ngồi trên xe, nhưng lần này Dân ngồi sát bên Chân, bà dặn nắm đôi bàn tay nhỏ của nó mà nâng niu. Vậy là ván đóng thuyền rồi, Chân không thoát khỏi tay anh từ nay đâu. Chân mắc cỡ đỏ cả mặt, ngại ngùng gỡ tay Dân ra, nhưng vẫn bị ánh mắt của anh nắm chặt. Tay còn lại anh nâng cằm Chân lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở lớn vì e thẹn. Anh hạnh phúc lắm, ước mơ cả đời thực hiện được rồi. Em cứ an tâm mà làm vợ anh, anh sẽ cho em một cuộc sống lứa đôi hoàn hảo như cuộc đời của em vậy. Chân không nói gì, chỉ dịu dàng ngả đầu vào vai của Dân. Đây là bờ vai và điểm tựa duy nhất của nó kể từ ngày hôm nay. Cúc cảm thấy đời mình đã mỹ mãn lắm rồi. Gả Chân xong, Cúc sẽ nhìn thấy con của mình hạnh phúc. Bên cạnh Cúc vẫn còn cô Dũng, đứa con mà ông trời đã ban cho cô. Không cần biết nó xuất thân thế nào và mang dòng máu của ai, nó đã gọi cô là mẹ, thì đó là con trai của cô. Nó đã có đối tượng để tìm hiểu. Cô sẽ giúp nó và vợ chồng nó sẽ sống cùng cô. Như vậy là đủ, cô không mong đợi gì hơn. Là người mẹ đơn thân, ngỡ không nhìn thấy tương lai, cô đã cố chống chọi với bao khó khăn gian khổ để san bằng con đường trước mặt cho con. Chính hành trình chinh phục bản thân đã qua giúp cô tìm lại được chính mình. Một con người mà cô tưởng rằng